Kết hôn nhanh chóng, chương 748, góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà, nhà họ Thịnh chắc chắn sẽ không đồng ý cho con phá thai. Bọn họ nhất định sẽ muốn con sinh ra đứa bé này ra. Dù sao đây là máu mủ duy nhất của nhà họ Thịnh. Dương Nhạc Linh nắm chặt quả đấm, cho nên không thể để cho bọn họ biết. Thẩm Niệm Niệm mới vừa dừng xe ở cửa nhà, liền nhận được tin nhắn của Dương Nhạc Linh. Mình dính rồi, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Thẩm Niệm Niệm. Nhìn phản ứng của Dương Nhạc Linh, cũng là xác định cô ta có rồi. Thẩm Niệm Niệm vào cửa, mẹ cô ta nhìn thấy, gọi lại hỏi, con lại giao du với Dương Nhạc Linh đấy hả? Thẩm Niệm Niệm không phục, Linh là bạn thân của con. Có phải con không biết hai bác của con không thích cô ta đâu? Con cứ như vậy bố mẹ biết nhìn mặt hai bác của con kiểu gì? Thẩm Niệm Niệm nói, Linh có làm gì thì cũng là chuyện của cậu ấy và người nhà bác cả. Đâu liên quan đến việc con và Linh chơi với nhau. Mẹ quản nhiều như thế làm gì? Bà Thẩm nhìn con gái của mình, bất đắc dĩ hỏi, chuyện của con bé đó và Thịnh Hy thế nào rồi? Chuyện Dương Nhạc Linh tự sát, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Thẩm Niệm Niệm thuận miệng nói, cậu ấy mang thai rồi, đoán chừng chắc là không dứt ra được rồi. Nói xong câu đó, Thẩm Niệm Niệm chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Cô ta vội vàng dặn mẹ mình, mẹ ơi, chuyện này mẹ đừng đi nói bậy bạ ra ngoài đấy. Bà Thẩm liếc xéo con gái mình một cái, con yên tâm, mẹ của con là loại người như vậy sao? Sau đó, Thẩm Niệm Niệm đi tắm. Lúc đi xuống nhà nghe mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chị biết chưa, con dâu chị mang thai rồi. Thịnh Hy nhà chị sắp làm cha rồi đấy, chúc mừng nhé. Trong nhà Thịnh Hy cũng coi là có chút địa vị. Bình thường hai nhà qua lại cũng không ít. Thẩm Niệm Niệm nghe đến đó, thiếu chút hộc máu mồm. Đây là mẹ ruột của mình ư? Rõ ràng trước một giây còn hứa không nói ra ngoài. Mẹ! Thẩm Niệm Niệm như phát điên hét lên cắt đứt, bà Thẩm vẫn rất lãnh đạm bình tĩnh. Làm gì, Thẩm Niệm Niệm nổi đó. Không phải con vừa dặn mẹ là không được nói chuyện này ra ngoài sao? Mẹ nói như thế là mẹ giết con rồi mẹ biết không hả? Mẹ cô ta bình thản ung dung mà nói. Con không cảm thấy bác Thịnh rất đáng thương à, cưới một cô con dâu về còn chưa nóng mong đã gây ra loại chuyện này. Hiện tại có cháu đương nhiên phải nói với chị ấy biết. Mẹ nói ra không phải cũng vì bạn của mẹ sao? Ở cái tuổi trung niên này họ đều thích chia sẻ với nhau về chuyện con cái cháu chát. Có chuyện gì nhỏ như con kiến cũng chỉ hận không thể lập tức giao tất cả mọi người đều biết. Sáng ngày hôm sau, Cao Thanh Thu mới vừa thức dậy thì Tô Tề gọi điện thoại. Từ trên lầu đi xuống. Đã nghe thấy bà Thẩm và mẹ chồng mình đang nói chuyện với nhau. Dương Nhạc Linh mang thai rồi. Em đoán con bé đó muốn ly dị để dây dưa với Ngọc Thành nhà chị. Nhưng mà giờ nó có thai rồi. Chị cũng có thể yên tâm. Bà Hoa vừa nghe nhắc tới Dương Nhạc Linh, liền ghét bỏ cực kỳ. Nó muốn là được sao? Ngọc Thành nhà chị có Thanh Thu rồi. Ai thèm để ý đến nó? Cao Thanh Thu nghe hai người nói chuyện, quả thật là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, thấy mẹ chồng nói chuyện thiên vị như vậy, trong lòng Cao Thanh Thu đương nhiên rất vui. Thế giới này rất buồn cười, có những thứ mà hồi bé có cố gắng thế nào cũng mãi không thể có được. Nhưng rồi khi lớn lên, lại đương nhiên thuộc về mình, chẳng cần tốn sức tranh đoạt. Cao Thanh Thu xuống lầu, lên tiếng chào hỏi bà Thẩm. Bà Thẩm cũng cười tươi rói nói chuyện với cô. Đúng rồi, Ngọc Thành còn chưa trở lại sao? Bà Thẩm tò mò hỏi. Cao Thanh Thu nói, hôm nay chồng cháu về. Một lúc nữa cháu đi đón anh ấy. Vốn ban đầu Hoa Ngọc Thành nói cuối tuần sẽ trở lại thăm cô. Kết quả đi một lèo hơn một tháng. Cô dương mắt mà đợi hơn một tháng. Biết hôm nay anh trở về. Hai ngày nay đều ngủ không ngon. Bà Hoa kinh ngạc hỏi, thật sao, sao nó không nói với mẹ nhỉ? Cao Thanh Thu cười một tiếng, chắc chồng con muốn cho mẹ bất ngờ ấy mà. Buổi sáng ở trong nhà ăn cơm, Cao Thanh Thu liền ngồi xe đi ra sân bay. Mặc dù thời gian có sớm, nhưng vì sốt ruột muốn gặp được Hoa Ngọc Thành nên cô không thể chờ đợi. Ra sân bay sớm hơn một tiếng, Dương Nhạc Linh ngủ đến trưa mới dậy. Bởi vì mang thai nên gần đây rất tham ngủ, cô ta mới vừa từ trên lầu đi xuống, liền thấy cả nhà họ Thịnh đều ngồi ở đó. Vốn đã hẹn xong chiều hôm nay sẽ đi bệnh viện phá thai, để cho đứa trẻ này biến mất khỏi thế gian từ trong trứng nước. Thần không biết, quỷ không hay, kết quả không nghĩ tới, nhà họ lại tới đây. Bà Thịnh nhìn Dương Nhạc Linh, cười như bắt được vàng. Nhạc Linh dậy rồi hả con? Ánh mắt nhìn vào bụng cô ta, nghĩ tới bảo bối của Thịnh gia đang nằm trong bụng Dương Nhạc Linh. Bà Thịnh lại rất kích động. Khách Trương.